Luân hồi nhạc viên, chương 620, 16, thu phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng đá cầm trong tay Trọng Thuấn đứng tại phía trước, hậu phương là mấy tên sợ hãi rụt rè cận chiến. Lại hậu phương mấy chục mét chỗ là lão lang chờ viễn trình hỏa lực theo độc nhãn lớn quái gầm lên giận dữ. Một cỗ khí lưu khuếch tán ra đến, phù cận khế ước giả nhau nhau che lỗ tai, bước chân có chút phù phiếm. Đây là độc nhãn lớn quái một loại nào đó kỹ năng nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Độc nhãn lớn quái xoay người từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ. Cái này không phải cái gì mộc cây, rõ ràng là một viên đường kính nửa mét thô cây. Gốc cây này hẹn dài 4 mét, nửa khúc trên bị gặm nhất định, chỉ để lại thân cây cùng rễ cây bộ phận. Thân cây là đầu nhỏ, rễ cây là đầu to, độc nhãn lớn quái nắm chặt thân cây vị trí, mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người. Tô Hiểu thông qua ống nhắm thấy cảnh này, hắn tướng họng súng nhắm ngay độc nhãn lớn quái con kia độc nhãn. Bình ổn hô hấp, ngón tay chậm rãi bóp cò súng. Đạn thoát ly họng súng, cao tốc bay về phía độc nhãn lớn quái. Ngay tại đạn sắp đánh vào con kia độc nhãn lớn quái thế mà một bên đầu. Cách cách một tiếng, độc nhãn lớn quái gương mặt vị trí xuất hiện cái hố nhỏ, một viên đạn khảm nạm tại cái hố nhỏ bên trong. Thật chịu đánh. Tô Hiểu ngừng bắn, đạn rất đắt, không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không mở thương. Về phần chuyển vận trị số, Bảo Dương thuộc về quyền một loại, hắn hoàn toàn không lo lắng. Luân hồi nhạc viên không có loại này cơ chế, chỉ cần Bảo Dương rơi trên mặt đất, tất cả khế ước giả đều có thể nhặt, không có thuộc về quyền một hàng vấn đề, thuộc về quyền chỉ có tới tay sau mới có thể xuất hiện. Tiếng súng ngừng, độc nhãn lớn quái bị đánh một bên đầu. Con kia cầm thân cây đại thủ nổi gân xanh. Độc nhãn lớn quái đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía bồn địa phía trên. Đáng tiếc cái gì đều không tìm được. Ánh mắt của nó ngược lại nhìn về phía trước mặt tên lùng. Lúc này lão lang bọn người nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn còn không dám xuất thủ. Sợ bị độc nhãn lớn quái hận lên. Độc nhãn lớn quái giơ lên cây kia cự hình gậy gỗ. Bắp thịt toàn thân hở ra. Nhắm ngay tảng đá chính là một côn. Gậy gỗ xẹt qua không khí phát ra nghẹn ngào âm thanh xé gió, nghe được thanh âm này, tảng đá trong lòng run lên. Đông, cự hình gậy gỗ đánh lên tháp thuẫn, tảng đá dưới chân mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tảng đá nếu không gánh được lúc, kia mặt tháp thuẫn phát hỏa đỏ một mảnh, tựa hồ tiếp nhận công kích về sau, kích hoạt lên tháp thuẫn một loại nào đó năng lực. Ông một tiếng, một cỗ xung kích từ tháp thuẫn chính diện tuôn ra. Độc nhãn lớn quái bị đỉnh liên tục lui ra phía sau, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Động thủ, lão lang hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng quang mang chớp động, một đạo quang trụ thoát ly pháp trượng, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng độc nhãn lớn quái. Oanh, cột sáng kia tại độc nhãn lớn quái chỗ ngực vỡ ra, chỗ kia làn da bị tạc bay. Không chỉ có lão lang phát động công kích, một cầm trong tay cung tiễn khế ước giả kéo cung bắn tên. Một cây mũi tên bắn về phía độc nhãn lớn quái bắp chân, kia cùng tiễn tựa hồ bắn trúng tường sắt, phịch một tiếng vỡ nát ra, độc nhãn lớn quái trên bàn chân lờ mờ có thể nhìn thấy bạch ngấn. Loại này lực phòng ngự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão lang sắc mặt không thế nào đẹp mắt, pháp thuật của hắn còn có thể, những người khác quả thực là cho độc nhãn lớn quái gãi ngứa ngứa. Pháp thuật, cung tiễn, súng tự động đạn chờ. Mảng lớn công kích đánh vào độc nhãn lớn quái trên thân, độc nhãn lớn quái bị đánh gầm thét liên tục, những công kích này mặc dù không thể uy hiếp được nó, nhưng hoàn toàn chính xác rất đau. Độc nhãn lớn quái vung lên cây kia cự hình gậy gỗ, đối tảng đá mãnh nện, cũng không biết tảng đá dùng phương pháp gì, để độc nhãn lớn quái như thế hận hắn. Chủ thản nhưng thật ra là cái việc cần kỹ thuật, luân hồi nhạc viên không phải trò chơi, nơi này quái vật phần lớn đều có trí tuệ. Cho nên nghĩ kéo cửu hận rất khó. Bất quá luân hồi nhạc viên bên trong chủ thản đều có đặc biệt phương pháp. Tỉ như tảng đá hỏa diễm, ngọn lửa này cơ hồ không có gì lực công kích, nhưng sẽ đối với địch nhân tạo thành to lớn chỗ đau. Có chút chủ thản tương đối phong tao, có chút chủ thản nắm giữ hạn chế kỹ năng, có chút thì là miệng tiện, các loại phương pháp đều có. Tảng đá thuộc về để cho địch nhân sinh ra mãnh liệt chỗ đau. Tinh thần hướng dẫn, từ đó để cho địch nhân hận lên hắn. Rất rõ ràng, tảng đá thành công, độc nhãn lớn quái con mắt đỏ bừng, tức giận đến dậm chân, hai tay nắm cự hình gậy gỗ hung ác nện hắn, đánh bùn đất vẩy ra. Không thể không nói, tảng đá rất kháng nện, nếu như đổi thành cái khác khí ước giả sớm bị đập chết. Đội hình ổn định lại, tảng đá phía trước, A Tiên Sinh chờ cận chiến thừa cơ công kích, phòng ngừa độc nhãn lớn quái đột phá đội hình. Lão lang bọn người ở tại A Tiên Sinh bọn người sau lưng mấy chục mét chỗ, những người này thường xuyên di động, một mực ở vào tảng đá phía sau phương hướng, cái phương hướng này an toàn nhất. Tô Hiểu cùng những người này khác biệt, hắn ghé vào trên sườn núi, căn bản không cần di động, mà lại hắn chỉ mở ra một thương, lão lang cùng A Tiên Sinh thúc giục trực tiếp bị không để ý tới. Trên chiến trường, tảng đá bị nện hoa mắt váng đầu, cũng may thiếu phụ vú em có chút thực lực, cho hắn gia trì các loại tăng thêm hiệu quả, tăng thêm sữa lượng không sai, tảng đá nhất thời nửa khắc sẽ không ngược lại. Lão lang bọn người bận rộn khi thế ngất trời, độc nhãn lớn quái lực phòng ngự thực sự quá mạnh, củ hiện máu của nó đầu sẽ phát hiện, độc nhãn lớn quái HP còn lại 97. Cái này nửa ngày mọi người mới đánh ba, mà lại những người này mặc dù trốn ở tảng đá sau lưng, nhưng cũng không phải là nhất định an toàn, có khi độc nhãn lớn quái sẽ ném hòn đá, có cái thằng xui xẻo cận chiến liền bị hòn đá nổ đầu, hiện tại thi thể đều nhanh lạnh. Bố bố Uông đứng tại trên sườn núi, cái này hai hàng mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, tự hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, nó ngửa đầu gào một cuống họng. Lúc này dưới sườn núi khổ chiến đám khế ước giả đồng thời phát hiện một sự kiện, một loại tăng thêm trạng thái đột nhiên xuất hiện. Người đã gia trì băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàn, mỗi giây khôi phục 1 HP, một giây khôi phục 1 điểm HP, 1 phút chính là 60 điểm, đây là tương đương khả quan ích lợi. Chủ thản tảng đá tướng Tháp Thuẫn ngăn tại trước người, nghiêng đầu nhìn về phía trong đội ngũ thiếu phụ vú em, cũng nhẹ gật đầu. Thiếu phụ vú em có chút mộng bức, đây không phải nàng tăng thêm trạng thái. Nhưng trong đội ngũ chỉ có một mình nàng là trị liệu nghề nghiệp. Điểm ấy đã xác nhận qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quang hoàn không tệ, có thể tiết kiệm rất nhiều khôi phục phẩm. Chiến đấu bên trong đám khế ước giả mặt lộ vẻ vui mừng. Bố bố Uông quang hoàn hoàn toàn chính xác ra sức. Về phần bố bố Uông tại sao muốn đem ánh sáng vòng hiệu quả mở ra? Vì chiến thắng độc nhãn lớn quái. Coi như đám khế ước giả chiến thắng độc nhãn lớn quái, cũng không ai sẽ phân nàng chỗ tốt. Nhiều nhất là phân cho Tô Hiểu một mình phần, tại khế ước giả trong mắt, bố bố Uông chỉ là một đầu hình thể khá lớn chó mà thôi. Xin đừng nên xem nhẹ bố bố Uông trí thông minh, mắt thấy đám khế ước giả lục đục với nhau về sau, nó phát hiện cùng những này khế ước giả đỏ sức một trận cũng không tệ. Tại tất cả mọi người không ràng buộc hưởng thụ băng tuyết nữ thần quang hoàn lúc, cái này quang hoàn đột nhiên biến mất, cũng xuất hiện một đầu nhắc nhở. Là... không lấy mỗi phút 10 điểm nhạc viên tệ giá cả kích hoạt băng tuyết nữ thần quà tặng. Quang hoàn, 10 điểm nhạc viên tệ một phút, lấy tình huống hiện tại đến xem, chiến đấu nhiều nhất tiếp tục nửa giờ, đó chính là 300 điểm nhạc viên tệ. Tại cái này trong vòng nửa canh giờ, băng tuyết nữ thần quà tặng. Quang hoàn, có thể khôi phục 1.800 điểm HP, thuộc về cách sủ khôi phục lượng. Tất cả mọi người biết đây là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cho nên ở đây có 10 tên khế ước giả lựa chọn trả tiền. Bất quá 10 người này đều tức giận mắt nhìn thiếu phụ vú em. Thiếu phụ vú em biết mình cõng nồi, nhưng nàng đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tảng đá trạng thái, không thể phân tâm. Lão lang cũng dùng tiền mở ra quang hoàn, lông mày của hắn khóa chặt, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng hắn không có đi xem thiếu phụ vú em. Cách chương.